tổng đài 1900 571 526. Xin nghe. Em chào anh chị, đã lâu lắm rồi em không được nghe Quýt đâu. Ngày trước em và một người bạn thân của em rất là hay nghe chương trình này. Bọn em thường hay chia sẻ tất cả mọi tâm sự qua chương trình của anh chị đấy. Nhưng lâu lắm rồi em không có thông tin về người bạn đấy. Đã một hai lần em cố tình nhắn tin ở trên mạng cho bạn ý, nhưng mà em không thấy bạn ý hồi âm lại cho em. Em hy vọng chương trình Quýt Snow quay lại thì bạn ý sẽ nhận được tin nhắn của em. Em tên là Ngọc, số điện thoại là 01238331988 và người bạn của em tên là Hưng và quê ở Bắc Ninh ạ. Và xin gửi tặng hai bạn ca khúc Fireflies của RCT và hy vọng rằng lần này thì Quick and Snow Show sẽ mất tay để có thể nối kết lại tình bạn của hai người. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. Drops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. I'd like to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, 'cause everything is never as it seems. From 10,000 lightning bugs as they tried to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed. A disco ball is just hanging by a thread. Với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chặn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. À, sao thế? Chân tôi ở đây và đôi giày Gucci của tôi ở tận kia. Sàn nhà để trải thảm êm ái như thế này, nếu mà Quýt bị đau ở đâu thì nhất định là lý do xuất phát từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài nhá. Không phải lúc nào người ta kêu a cũng là đau nhá. Có rất nhiều lý do. Nhân đây cũng góp ý với Snow, đôi giày Gucci của Snow đã bền quá mức quy định rồi đấy. Dễ phải gần thập niên nay, gót của nó chỉ mòn đi 2-3 phân. Ai mà cũng như Snow thì ngành thời trang thế giới ngồi nhìn nhau mà ngáp vặt mất. Này đừng có chuyển chủ đề, hãy nói rõ lý do đi. Tại sao lại a a a a a? hả? Sự tình là như thế này. Anh chị thân, chiều hôm qua em đang ngồi trên lớp thì nhận được tin nhắn. Này, Quick và Snow Show sắp phát sóng lại trên VV Giao thông đấy. Em thề với anh chị là em cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng của người đang sung sướng đến muốn hét lên mà lại phải nhịn, phải kìm hãm sự sung sướng lại. Hích, em đã phải chịu đựng như thế đấy. Đang trong giờ học, lại giữa chốn đông người, làm sao có thể thể hiện cách vui sướng rất là hoang dã của mình cơ chứ. Đến đêm gần 11 giờ khuya, đang chuẩn bị tắt đài đi thì nghe thấy chính xác giới thiệu sự quay trở lại của anh chị. Ui, đau khổ quá. Em không thể hét ầm lên, khuya rồi đành phải chuyển hết cảm hứng sang hành động vậy. Dễ đạp loạn xạ, tại sướng quá mà. Và bây giờ em phải hét thật to cho đã mới được. À... Này, nói thật với âm điệu và cường độ giọng hét như vậy á, Quick rất có khả năng đứng ở các ngã tư để cảnh báo giao thông nhá, thay cho chiếc còi các đồng chí cảnh sát giao thông đấy. Nhưng mà cũng phải công nhận, được biết có người dành cho Quick Snow tình cảm nhiều như thế này thì cũng rất chi là vui sướng đấy. Dù cho cách thể hiện có hơi hoang dã thật theo cách nói của bạn ấy. Và để ân mừng sự quay trở lại của anh chị, anh Quick play cho em một ca khúc rock nào đó thật là kinh điển và ý nghĩa nhé. Và tặng bài hát này cho bạn em là Vịt, năm thứ nhất khoa tiếng Anh thương mại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Nó chính là cái đứa báo tin vui vào đúng lúc không thể vui được ấy. Tặng chị gái em, hy vọng là chị sẽ sớm làm ra nhiều tiền để em còn được hưởng lây. He he. Và tặng cho tất cả những ai trong Quick and Snow Fan Club, ký tên Julo ở địa chỉ lounique9@yahoo.com. của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Đây là yêu cầu qua mạng tin nhắn 8568 của thính giả số điện thoại 8497270702. Chào anh Quick và chị Snow. Thời gian trôi qua thật nhanh, từ hồi em bắt đầu nghe MTV theo yêu cầu cũng đã 10 năm rồi ấy anh chị nhỉ. Em từ một con nhóc đến bây giờ đã là một sinh viên sắp tốt nghiệp, chuẩn bị bước sang tuổi 21, chuẩn bị chia tay giảng đường để bước vào một hành trình mới, hành trình của tương lai đầy chông gai và thử thách. Anh chị hãy gửi tặng em một ca khúc nhé. Em nhớ anh Quick đẹp trai chọn hộ em một bài và sau đó cũng là món quà em muốn gửi tặng chị Snow đanh đá dễ thương. Chúc chị ngày càng xinh đẹp, trẻ trung và đanh đá hơn nữa. Và lần đầu tiên trên Quick and Snow Show, một ca khúc Việt Nam, Biết Yêu, biểu diễn bởi Thùy Chi, sáng tác Lê Anh Dũng. Con đường. Quyết thấy bản thân mình là người thế nào hả? Hài hước, tốt bụng, năng động, nhiều triển vọng, hình hài không tệ. Quyết nói câu hình hài không tệ với ngầm ý là Quyết trông rất ổn chứ gì. Chính là Slow nói thế nhá, còn Quyết thì chưa có ý kiến. Dối lòng mình thì không hẳn là đã tốt, nhưng mà có phải ai cũng đủ dũng khí để không tự dối lòng đâu. Và Quyết cũng là một nhân vật như vậy. Và một người nữa cũng giống như Quyết. Em là một người không đủ dũng cảm để thật với chính lòng mình. Em tự dối rất giỏi, nhưng lại rất kém cỏi trong cái khoản nhận diện người khác có dối mình hay không. Thời gian này có nhiều chuyện đến với em quá. Nó không phải là cái gì quá to tát và quá tồi tệ, nhưng mỗi thứ mang đến một vết xước nhỏ, khiến cho lúc em cảm thấy lòng mình chỉ là một mớ đổ nát. Em phải học cách sắp xếp rồi giải quyết từng thứ một. Em thì nhớ thời sinh viên quá, thèm được lượn phố Hà Nội giữa đêm đông và nửa đêm hè, thèm được ngồi ghế đá với lũ bạn đùa nhau cười nắc nẻ, thèm được xúm xít ngồi ăn bánh khoai và bánh chuối, thèm được đạp xe y ạch cả quãng đường xa đến lớp học tiếng Anh buổi tối, thèm cái vị mồ hôi mặn mặn chua chua chảy dài từ trán xuống miệng chỉ vì chạy nhảy chơi đùa trong những đêm lửa trại. Ui nhớ khủng khiếp những tháng ngày cười hả hê khiêng nhau ném xuống nước, nhớ ghê những trận cười khản tiếng khi chơi bài sai khiến, nói cười giả dích thâu đêm không biết mệt. Và tớ nhớ cậu, nhớ những giọt nước mắt chan chứa yêu thương đầy lưu luyến. Tất cả đã qua rồi và đã khác xưa rồi, nhưng tớ vẫn dối mình rằng mọi chuyện vẫn thế. Và rồi một ngày tớ cũng dám nhìn thẳng vào tâm hồn mình là lúc này đây. Anh Quyết và chị Snow thân, em không mong chờ điều kỳ diệu của cuộc sống sẽ đến với em, nhưng em sẽ cố gắng biến đổi mỗi ngày của em thành một điều kỳ diệu. Mong anh chị hãy tặng em và tặng những người bạn em chưa quen đã từng sống như em một bài hát thật hay anh chị nhé. Ký tên Hồng Thắm 273@gmail.com cùng với ca khúc It's Not Goodbye của Laura Pausini. Till we say our next hello, it's not goodbye. Till I tổng đài 1900 571 526. Xin nghe. Chào anh chị ạ. Hôm nay em muốn gửi đến chương trình một câu chuyện của em mà em nghĩ là nó rất là đặc biệt. Đó là em và anh ấy gặp nhau trong một chiều mưa, mà ngày mưa này là rất đặc biệt dạ. Đó là ngày Hà Nội, ngày 4 tháng 10 âm lịch năm 2008, Hà Nội bị ngập nước. Chỗ nhà em lên chỗ làm thì rất là xa nên em lại đi bộ ra đến đường quốc lộ. Em đã gặp anh ấy trong một cái chiều mưa đấy. Bây giờ bọn em rất hiểu nhau và đã trở thành bạn rồi. Bọn em đã có một tình yêu đẹp. Em muốn nhờ chương trình gửi đến bạn em một bài hát với lời nhắn là: em rất vui vì gặp anh trong chiều mưa đấy. Em hy vọng tình yêu của em sẽ luôn luôn ở bên anh. Nhưng em mong muốn chương trình gửi tới cho bạn em ở số điện thoại là 0946 663 727. Còn em là Huyền ạ, em ở số điện thoại là 0973256874 ạ. Em cảm ơn chương trình. Cùng với ca khúc You Belong With Me của Taylor Swift. You're on the phone with your girlfriend. She's upset. She's going off about something that you said. She doesn't get your humor like I do. I'm in the room. It's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like. And she'll never know your story. Câu của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS, dấu cách, nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow. Email gửi từ địa chỉ gió buồn gạch dưới xxa@yahoo.com. Bố của con biết có lẽ chẳng bao giờ bố đọc được những dòng này con gửi cho bố, vì bố có bao giờ nghe Quick and Snow Show đâu. Bố chẳng bao giờ quan tâm xem con gái bố nghĩ gì và thích cái gì. Bố à, bố có biết con buồn thế nào không khi bố luôn so sánh con với các bạn, nhất là Trang. Bố có biết con đã phải cố gắng thế nào không để không thua nó, để không phụ lòng bố. Nhưng thật buồn bố nhỉ, kết quả thi đại học con chỉ được 14,5 điểm, còn nó 24. Con cũng buồn lắm chứ, bố không biết như vậy à? Thế rồi sao? Thời gian thi xong đại học quả là một thử thách nặng nề đối với con, khi mà bố không hiểu con. Bố chẳng bao giờ động viên con, ở bên con những lúc con cần. Giờ con đang buồn lắm, ước gì con được nghe những lời động viên từ bố. Và con muốn xin lỗi bố lắm. Con xin lỗi bố vì đã không thể trở thành niềm tự hào của bố như anh trai con. Con xin lỗi. Các bạn thân mến, Quick and Snow hy vọng rằng chỉ một lần thôi, các bậc phụ huynh nghe được tâm sự của con em mình để hiểu được các bạn trẻ đang mong chờ điều gì nhất từ cha mẹ. Đó hoàn toàn có thể không phải là một bộ cánh mới trong mùa Noel, thậm chí là không phải là một chiếc xe đẹp được hứa hẹn từ lâu, mà đơn giản chỉ là sự cảm thông và thực sự thấu hiểu. Từ bao giờ những điều giản dị trở nên khó khăn đến như vậy các bạn? Và đây là ca khúc Because of You với giọng hát của Kelly Clarkson. Bạn còn có thể được đáp ứng yêu cầu trên Quick and Snow Show bằng cách gửi email đến địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Vẫn biết là đến giờ này thì Quýt đã cuống lắm rồi, nhưng mà cách đây khoảng một thập kỷ thì chắc Quýt cũng đã từng có tiêu chuẩn chọn người yêu chứ hả? Có không? Đến bây giờ tôi vẫn có và sẽ luôn có, chừng nào trên thế gian này vẫn còn một cô gái như Snow. Thật á? Thế thì khó lắm ấy nha. Tiêu chuẩn phải giống như Snow á thì cực kỳ vô vọng, vì Snow là duy nhất, là độc đáo nhất. Quýt sẽ phải cô đơn suốt đời thôi. Không chứ, tiêu chuẩn đầu tiên của Quýt là cô gái đó không được giống Snow dù chỉ là sợi tóc. Vậy thì cô ấy sẽ không có tóc chăng? Vì tóc thì ai mà chẳng giống nhau. Tưởng vậy mà không phải vậy. Người dịu dàng, thủy mị, tóc người ta suôn mượt, chứ đâu có thế này. Thôi thôi đi, đừng có tranh thủ vuốt tóc tôi. Để cho tôi yên, tôi đừng có tâm trạng như này. Anh chị thân, hạnh phúc như cơn mưa vụt qua mà tình yêu chứa nhiều nước mắt quá. Bạn bè nói em là cô gái bản lĩnh, cá tính lắm nên sẽ vượt qua được mọi chuyện. Em cũng tin là như vậy, nhưng sao lúc này đây em thấy buồn khôn xiết. Bà nội em đã ra đi về thế giới bên kia, một nơi mà em chưa từng biết tới, để lại nỗi đau khôn cùng trong em. Tiếp theo đó, người em yêu thương cũng rời xa em. Em không biết chính xác cảm giác của em lúc này là gì nữa. Em buồn, tủi, cô đơn, thèm một vòng tay ấm áp bên em. Năm nay em 21 tuổi. Tất nhiên với một đứa con gái ở độ tuổi của em đã từng có bạn trai là chuyện bình thường, phải không ạ? Thế mà chỉ vì trước đây em đã từng yêu một người mà mọi chuyện trở nên như thế. Em mong anh chị giúp em gửi ca khúc Bao đêm em khóc của Bảo Thi tới bạn Doãn, D33, Học viện Cảnh sát với lời nhắn: Bạn thân yêu của tớ, tình yêu của chúng ta đã khiến cả hai ta phải suy nghĩ quá nhiều. Bạn có tiêu chuẩn ở người ấy của mình, còn tớ, tớ chẳng có tiêu chuẩn nào hết, vì tớ không thể yêu hay bắt đầu với một người mà trái tim tớ không cảm thấy ấm áp. Không hiểu sao tớ lại chọn bạn nữa, một người không có gì đặc biệt, nhưng bạn lại là cả một thế giới với tớ. Hãy sống thật tốt nhé bạn thân yêu. Tớ sẽ luôn cầu chúc tốt lành đến với bạn. Chúc một mùa Giáng sinh an lành. Chúc bạn tìm được một người bạn gái như bạn muốn và yêu bạn nhiều như tớ từng yêu. Tớ sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Tạm biệt bạn. Trải qua bao ngày hạnh phúc, một mình em làm sao hỡi anh? Tại vì sao lòng cứ phải nhớ một người mãi không không quay về? Tại vì sao lòng không thể quên quên được anh trong? Mắt sao cứ ăn dài, biết anh còn về đâu nhưng sao em vẫn chưa mong mãi. Dần cơn mơ người lại bước đi, đã bao đêm mình em cô bao lòng không thể khóc, khóc cũng không thể đưa bước anh về. Vậy thì thôi từ nay phải quên, đã quên anh đi nhé. Con tim yêu mềm phải cố làm quen, sống thiếu vắng anh. từng giọt nước mắt sao cứ lăn dài. Biết anh không về đâu, nhưng sao em vẫn chờ mong mãi. Dừng cơn mơ người lại bước đi. Đã bao đêm mình em, cô bảo lòng không thể khóc, khóc cũng không thể nào mang anh về với em. Vậy thì thôi, từ đây phải quên, tập quên anh đi nhé. Con tim yêu mềm phải cố làm quen, phải cố tập sống thiếu vắng anh. Phải cố làm quen, phải cố tập sống. Noel năm nay không biết khí hậu thế nào đây. Trời mà không rét thì còn gọi gì là Noel. Rét thì Quýt có cớ chui vào chăn ngủ và trả lời là trời rét lắm, ra ngoài làm quái gì. Mỗi khi có ai thắc mắc sao Noel mà thấy Quýt ở nhà, tôi còn lạ. Thế mà năm nay sẽ khối người phải lạ đấy. Quýt sẽ ra đường. Còn để làm gì thì Snow không cần phải biết nhá. Chính Quýt còn chẳng biết thì Snow biết làm sao được. Phải công nhận Noel là một khoảng thời gian cực kỳ khắc nghiệt với những người cô đơn. Bình thường thì nếu trời rét, người ta có thể mặc thêm áo hoặc đắp thêm chăn. Nhưng vào ngày Noel á, cái rét cứ từ trong rét ra, chống đỡ sao nổi. Rét ngồi để tưởng nhớ lại dĩ vãng cũng là một cách, phải không Quýt? Hoặc là gửi tâm sự của mình theo làn gió lạnh tới một ai đó. Gửi cho một mùa Noel đã xa, dung nhân dấu yêu. Anh không biết rồi đây cuộc đời anh sẽ ra sao khi vắng em. Nhưng anh nghĩ sẽ buồn lắm. Tình yêu của chúng ta đến rất nhanh và ra đi cũng rất vội vàng. Mặc dù anh đã cố gắng níu giữ. Anh đã nghe đâu đó câu nói, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, cho dù ta đã yêu bằng tất cả sự chân thành. Anh biết em yêu anh rất nhiều, và anh cũng yêu em nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ tình yêu là một cuộc thi đấu marathon có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Chúng ta như những vận động viên rong ruổi trên hành trình của mình, nhưng anh mong sẽ gặp được em nơi cuối hành trình đó. Ngồi một mình anh cảm thấy cô đơn lắm. Cô đơn không phải do không có ai ở bên mình, mà do em đã bước ra khỏi cuộc đời anh. Ba mùa Noel trước đây, anh một mình đứng trên ban công lầu 4 của ký túc xá, nhìn các đôi yêu nhau tay trong tay. Anh ao ước sẽ có nhiều ngày như vậy dành cho chúng ta. Nhưng mùa Noel sắp tới rồi, có lẽ anh vẫn chỉ có một mình thôi, dung nhân ạ. Anh hy vọng ở một nơi xa xăm nào đó, trái tim em vẫn cảm nhận được hơi ấm nồng nàn từ tình yêu của anh dành cho em, để xóa đi cái lạnh băng giá của một cuộc tình dang dở. Anh đã từng nói với em, hãy âm thầm rời xa anh nếu tình yêu của anh không đủ sức giữ em lại. Nhưng tận đáy lòng, không lúc nào anh không mong chờ em trở về với anh, với vòng tay và nụ hôn yêu thương ngày nào anh đã dành cho em. Hãy về với anh, dung nhân nhé. Mời Quýt và chị Snow phát tặng em và cô ấy ca khúc Love Paradise của Kelly Chen mà cô ấy rất yêu thích. Nick Yahoo của cô ấy là Rose, gạch dưới Symbolize, gạch dưới Love. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Tô Minh Hà, 2006@gmail.com. Touch me in my dreams, we kiss in every scene. Chiều nay đi học về, như thói quen thường lệ bật VOV giao thông lên nghe thì bất chợt nghe tin Quick and Snow Show sắp trở lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Ngay lập tức em ra mạng và viết email gửi cho anh chị. Em mong anh chị sẽ đọc những dòng tâm sự này của em. Vào mùa Noel năm ngoái, cũng trong khoảng thời gian này, em có quen một cô bé. Cô bé ở gần xóm trọ của em. Không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp cô ấy, em đã có cảm giác rất khác và em có nghĩ đây là một nửa còn lại của mình. Đêm Noel em đã rủ cô bé đi chơi và em đã bị từ chối với lý do là cô ấy đang đi chơi với lớp. Nhưng thực tế thì cô ấy đang ở nhà. Em biết mình đã không có cơ hội và em đã nhắn tin nói rằng muội không cần phải nói như thế vì huynh biết muội đang ở nhà. Muội cứ nói thật là muội không đi chơi với huynh. Kể từ lần ấy cho đến bây giờ bọn em không gặp nhau và cũng không còn liên lạc với nhau nữa. Và em đã tự hứa với mình là sẽ không yêu bất kỳ ai trong thời gian còn là sinh viên. Em đã thực hiện được nó ít nhất thì đến lúc này. Và em đã viết một bài thơ tặng cho cô bé ấy nhưng có lẽ không bao giờ cô ấy biết. Bài thơ đó có tên là Trái tim vô tội. Có lẽ với người khác nó rất dở, nhưng với em nó là tất cả. Từ khi em ra đi, trái tim này rớm máu. Nó có tội gì đâu mà phải chịu đọa đầy. Tại sao em quá vội khi nói lời biệt ly? Phải chi đừng quen anh rồi lại chia tay nhanh. Xin em một lần cuối đừng về lại nơi đây. Để trái tim nó lành, nỗi đau còn nguyên đó, hãy để nó bình yên. Qua đây em cũng muốn thật lòng xin lỗi những người con gái đã đau khổ vì em đã không đáp lại tình cảm của họ. Em cũng cảm ơn những người bạn đã cùng em sống những ngày sinh viên. Họ đã giúp em biết thế nào là bạn bè, đặc biệt là những người trong lớp quản trị doanh nghiệp xây dựng giao thông K47 Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Chúc mọi người thành công. Và em còn nhờ Quick and Snow tặng chúng em một bài hát nữa có được không? Tất nhiên là Quick Snow sẽ thực hiện yêu cầu của bạn rồi. Thơ bạn hay như thế. Và còn thực lòng mong cho trái tim vô tội của bạn sớm được an ủi. Mùa Noel sang năm, biết đâu chúng tôi chẳng nhận được một tin vui từ bạn. Chắc chắn là điều này dễ thành hiện thực hơn việc nhận được tin vui từ Quick rồi. To let it go, put on a show, this place into our private getaway. So leave it behind, cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our great escape. So why don't we run away? Don't worry, you are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down. You'll be my only, no need to worry. Baby, are you down, down, down, down, down? Ooh. Baby, are you down, down, down, down, down? You down, even if the sky is falling down like she's supposed to be. She gets down low for me. Down like her temperature, cause to me she's 0 degrees, she cold, overfreeze. I got that girl from overseas, now she's my Miss America. Now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me, indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Yeah, của bạn đến được với Quick and Snow Show nhanh nhất, bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn rồi gửi tới tổng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quick and Snow.